Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nói gì với cô ta vậy? Lưu Nhị Nha vừa ra khỏi cửa, liền thấy Lâm Ân ở phía trước nói chuyện với chị mình. Lưu Ngọc nhìn Nhị Nha, không nói gì cả, chỉ gặp nhau chào hỏi thôi. Ồ, vậy thì hai người mau về đi. Lưu Ngọc gật đầu, cùng Cố Giang rời đi. Lâm Ân không nhịn được nhìn theo, rồi nghe Lưu Nhị Nha nói, ai cho cô chào hỏi chị tôi? Lâm Ân nói, Nhị Nha, cô không cần như vậy đâu. Tôi thật sự không có ý gì với anh hả? Cô ghét nhầm người rồi. Cô có ý gì? Lưu Nhị Nha cau mày. Lâm Ân nói, anh Hạ hẳn là có người mình thích rồi chứ. Cô biết gì không? Lưu Nhị Nha vội vàng hỏi. Lâm Ân nhìn cô ta một cái, chậm rãi nói, lần trước tôi thấy anh Hạ nói chuyện với đồng chí Tạ ở nông trường của họ. Hai người có vẻ rất thân mật, mặc dù thủ đoạn của Lưu Nhị Nha không có sức sát thương gì nhưng nói thật là rất phiền phức. Lâm Ân quyết định, vẫn nên cải thiện mối quan hệ với Lưu Nhị Nha, ít nhất không thể để cô ta luôn theo dõi mình, thỉnh thoảng còn châm chọc, vừa khéo. Lần trước Lâm Ân thấy Hạ Văn Kiệt nói chuyện với một nữ đồng chí. Lâm Ân trực giác rằng hai người đó quan hệ không bình thường. Lâm Ân không quan tâm Hạ Văn Kiệt quan hệ tốt với ai nhưng cô ta biết. Lưu Nhị Nha chắc chắn quan tâm, vừa khéo chuyển hướng mâu thuẫn đi, đỡ cho cô ta lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt không vừa mắt. Vì vậy, Lâm Ân đã tiết lộ tin tức này cho Lưu Nhị Nha. Cô nói ai? Cô Tả à? Lưu Nhị Nha nhíu mày suy nghĩ. Cô ta rất rõ những thanh niên trí thức trong đội của mình. Họ Tả chỉ có một nữ đồng chí, còn là giáo viên ở trường tiểu học trong xã của họ. Cô ấy rất được mọi người trong đội yêu mến. Cô nói cô giáo Tả à? Lưu Nhị Nha hỏi. Đúng vậy, cô không lừa tôi chứ? Lưu Nhị Nha nghi ngờ nhìn Lâm Ân. Lưu Nhị Nha chưa từng thấy cô ta và anh Hạ có gì đặc biệt. Hai người rất ít khi nói chuyện. Biểu cảm của Lâm Ân không thay đổi. Cô ta nhẹ giọng nói. Nhị Nha, tôi lừa cô có lợi gì? Cô không tin thì thôi. Dù sao tôi cũng đã nhắc nhở cô rồi. Lưu Nhị Nha nửa tin nửa ngờ. Người ta có phải đang yêu đương không vậy? Nhị Nha, hay là cô từ bỏ đi? Cuối cùng Lâm Ân vẫn nói một câu, TBCLU Nhị Nha nghe vậy liền liếc ngang cô ta. Không có đâu, nói bậy bạ gì vậy? Anh Hạ không có đối tượng, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Lâm Ân cụp mắt xuống không nói gì. Kiếp trước, Lưu Nhị Nha cuối cùng cũng toại nguyện, kết hôn với Hạ Văn Kiệt. Sau đó Hạ Văn Kiệt về thành phố, Lưu Nhị Nha cũng theo anh ta đi. Mọi người đều nghĩ Lưu Nhị Nha đã có cuộc sống tốt đẹp. Rất đáng ghen tị, lúc đó Lâm Ân cũng rất ngưỡng mộ. Cho đến khi sau này Lâm Ân cũng đến Bắc Kinh, tình cờ gặp Lưu Nhị Nha ở nhà hàng, mới biết những năm qua cô ta đã sống như thế nào. Lâm Ân nhìn thoáng qua cũng không nhận ra người bưng đồ ăn là Lưu Nhị Nha. Là Lưu Nhị Nha nhận ra Lâm Ân trước. Lúc đó Lâm Ân do dự gọi tên cô ta, Lưu Nhị Nha lập tức ôm chầm lấy Lâm Ân khóc nức nở. Kể lể về số phận bi thảm của mình, Lâm Ân mới biết Hạ Văn Kiệt thực sự không phải là một thứ tốt đẹp gì. Anh ta đưa Lưu Nhị Nha về thành phố là không muốn bị người ta nói là kẻ bạc tình. Thực ra anh ta không có chút tình cảm nào với cô ta. Ngược lại còn thường xuyên hành hạ cô ta. Cuối cùng chán thì đuổi cô ta đi. Cách chương.